Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 62, có kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có ý gì đây? Ma Vương nheo mắt lại, ánh mắt BNR. Lửa giận, hiện tại ta là chủ nhân của ngươi. Thẩm Tịnh lấy lại hơi thở, liếc mắt nhìn Ma Vương. Sớm biết kẻ phản diện lại như thế này, lúc đầu y nên cùng Mục Thiên Phong liều mạng xông ra, nhưng giờ có hối hận cũng vô ích. Y chỉ hy vọng Mục Thiên Phong có thể lấy được vài manh mối có ích. Ma Vương hiểu nhầm sự im lặng của Thẩm Tịnh thành phản kháng, lửa giận càng bùng lên, hắn hừ lạnh. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Thẩm Tịnh còn chưa kịp phản ứng thì Ma Vương đã phất tay. Đem tên nhân tộc kia đến đây cho ta. Ma Vương đại nhân, ngài nói là. Ma Vương liếc mắt, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận. Chủ cũ của thần khí, Mục Thiên Phong, nếu để Ma Vương đi tìm người ngay lúc này, kế hoạch của Thẩm Tịnh và hắn coi như tan thành mây khói. Thẩm Tịnh hít sâu một hơi, rồi cố nén giận, chặn trước mặt Ma Vương. Ta chưa nói là không chịu làm vũ khí của ngươi. Ma Vương lại không thèm nghe lời này, lạnh lùng nhìn Thẩm Tịnh. Sao, phải đợi đến lúc ta bắt được chủ nhân của ngươi rồi ngươi mới hối hận? Ngươi nghĩ chúng ta ma tộc là thứ rác rưởi nào cũng nhặt à? Hắn chẳng thèm để tâm đến lời giải thích của Thẩm Tịnh, chỉ một lòng muốn đưa Mục Thiên Phong đến. Thuộc hạ lập tức lui ra chuẩn bị. Ma Vương quay lại bảo tỏa, lạnh lùng nhìn Thẩm Tịnh phía dưới, trong lòng tính toán. Nếu giết luôn chủ cũ mà thần khí vẫn không chịu thần phục, vậy thì hủy luôn cho rồi. Thẩm Tịnh không biết những ý nghĩ độc ác trong đầu Ma Vương, y chỉ hy vọng Mục Thiên Phong có thể chạy thoát an toàn. Còn nam chính thì vẫn còn, không sợ không có củi đun. Thẩm Tịnh hiểu rõ điều đó, y nhìn chằm chằm Ma Vương, chờ hành động tiếp theo của hắn. Ma Vương nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của y, một người một ma cứ thế im lặng đối mặt. Hừm, Ma Vương bất ngờ mở mắt, ánh nhìn đầy thú vị hướng về phía Thẩm Tịnh. Thì ra là vậy, Mục Thiên Phong tranh thủ thời gian, gỡ trưởng môn Vũ Văn xuống. Trưởng môn, chúng ta không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng cứu thêm người. Thẩm Tịnh vẫn còn ở bên Ma Vương, phải hành động thật nhanh. Trưởng môn Vũ Văn hiếm khi thấy Mục Thiên Phong nói dài như thế, trong lòng có chút bất ngờ, nhưng ông biết tình hình nghiêm trọng. Ta đại khái biết vị trí của họ, đi theo ta. Trận pháp do Ma Vương bố trí với Mục Thiên Phong chẳng khác gì cho trẻ con, tu vi của hắn vẫn còn, chỉ trong chớp mắt đã phá giải xong. Nghĩ đến tình thế nguy hiểm của Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong không nhịn được tăng tốc, kéo theo trưởng môn Vũ Văn, liều mạng chạy về phía sâu trong hang động. Những người bị giam cầm rất nhiều, gồm đệ tử chính đạo từng tham gia đại hội, các thần khí và cả cha mẹ của Mục Thiên Phong. Ngoài thần khí ra, những người khác đều bị hạ ma trùng, không thể thi triển bất kỳ sức mạnh nào. Ngay cả thần khí cũng bị trói bằng pháp bào đặc biệt, hoàn toàn mất năng lực phản kháng. Mục Thiên Phong tuy mới bước vào cửa luyện khí, thiên phú rất cao, nhưng nhiều thứ hắn chưa từng tiếp xúc. Chỉ có đưa thần khí đến chỗ Mã Vũ mới có khả năng giải trừ phong ấn. Họ hành động cực kỳ nhanh chóng, chưa đầy nửa canh giờ, người gần như đã cứu được hết. Mục Thiên Phong chuẩn bị đưa mọi người rời đi, hội hợp với nhóm tu sĩ hóa thần kỳ đã cứu trước đó, nhưng vừa đi không xa đã gặp hai tên ma vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức bày trận, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, quan sát hai tên ma vật kia. Bây giờ không phải lúc chạy trốn, những tu sĩ đi cùng hầu như đều bị hạ ma trùng, không có khả năng chiến đấu, chỉ có thể đợi cơ hội. Mục Thiên Phong siết chặt nắm đấm, Thẩm Tịnh vẫn còn trong tay Ma Vương, không thể manh động, nếu không sẽ liên lụy đến y, hắn ép mình giữ bình tĩnh. Hai tên ma vật đi chậm gì gì, hoàn toàn không biết có người đang nín thở quan sát mình, vẫn cứ thản nhiên trò chuyện. Người nói xem tại sao Ma Vương đại nhân cứ khăng khăng đòi có được thần khí kia chứ? Đã đại thừa kỳ rồi, đưa thần khí đó cho tụi mình thì tốt hơn. Ma vật đã cằn nhằn với huynh đệ, vì một thần khí mà chúng ta mất bao nhiêu huynh đệ. Lại còn phải tự tay làm những chuyện này nữa. Ma vật bê lấy ra ma trùng mà Ma Vương ban, thở dài. Chứ còn gì nữa, nếu không phải tên nhân tộc ở Thái Sơn Tiên Tông, chúng ta còn chẳng biết mục kia có thần khí thích hợp cho ma tộc. Thích hợp thì sao, ngươi không thấy phản ứng của thần khí đó à? Nhắc tới Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong siết tay chặt hơn, chăm chú theo dõi, muốn biết thêm tin tức, nhưng hai tên ma vật lại chuyển sang chủ đề khác. Người nói cũng phải, nhưng mà giữ lại nhiều nhân tộc như vậy để làm gì? Ma vật A gãi đầu, cùng ma vật B đi sâu vào trong. Dù nơi này yên ắng bất thường, nhưng bọn chúng tự cho rằng nhân tộc đã từ bỏ kháng cự. Người quên rồi à, ma trùng của ma vương đại nhân có thể điều khiển những người có tu vi thấp. Ma vật B liếc mắt khinh thường đồng bọn, nhưng lời hắn nói khiến Mục Thiên Phong giật mình. Phía sau bỗng truyền đến áp lực cường đại, Mục Thiên Phong theo bản năng tránh né, dùng chút sức lực cuối cùng, truyền tống những người hắn tin tưởng đi trước. Các ngươi diễn trò cũng ghê gớm thật đấy, ma vương cúi người xuống, khí thế cường đại ép Mục Thiên Phong đến không thở nổi. Mục Thiên Phong chống chọi áp lực, ngẩng đầu đối mặt với ma vương, ánh mắt sắc bén chạm vào Thẩm Tịnh trong tay hắn, giật mình kinh hãi. Thẩm Tịnh bị ma vương xách cổ như gà con, ngượng ngùng giơ tay. Không phải lỗi của y, ai ngờ tên phản diện lại xảo quyệt như vậy, còn giữ lại hậu chiêu, quả nhiên khác xa với những kẻ trước kia. Ngay trước mặt ta mà còn dám liếc mắt đưa tình, các ngươi cũng to gan lắm. Ma vương quăng Thẩm Tịnh xuống đất, ta sẽ cho các ngươi cơ hội, tâm sự cho đã đi. Thẩm Tịnh ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt trào phúng của ma vương. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không thấy cảnh người khí ôm nhau khóc lóc đau khổ, ma vương có chút thất vọng, hắn xòe tay ra, lưỡi dài L, M một đường trên đất đến gần Mục Thiên Phong. Đã không muốn quy phục, vậy thì đi chết đi, trở thành món ăn của ta, là phúc phận của ngươi. Mục Thiên Phong xoay người tránh né cái lưỡi nhớp nháp kia. Ngươi mơ đẹp thật, ma vương cười lạnh, vươn vuốt bắt lấy Mục Thiên Phong, lưỡi nhắm thẳng vào đan điền của hắn. Mục Thiên Phong bị áp chế hoàn toàn, không thể động đậy. Thấy ma vương định thật sự ăn thịt Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh cũng chẳng màng ghê tởm nữa, vung đao chém tới. Cây lưỡi bị rạch một đường, máu đen nhỏ giọt xuống đất, phản chiếu gương mặt tức giận của ma vương. Ma vương quăng Mục Thiên Phong xuống đất, từng bước tiến về phía Thẩm Tịnh, mắt nguy hiểm híp lại, ma khí toàn thân bùng phát. Tu sĩ nào có ma trùng dính phải luồng ma khí đó đều đau đớn gào thét. Ma vương hoàn toàn bỏ ngoài tai, trong mắt chỉ còn Thẩm Tịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu hắn định giết nhân tộc rồi mới thu phục thần khí, nhưng xem ra thần khí này không biết điều, chi bằng giết luôn cho xong. Thẩm Tịnh nhìn ma vương, chẳng chút sợ hãi. Sao, muốn giết ta, cũng không thèm nghĩ xem hắn là ai. Hắn chính là thanh đao của nam chính, làm sao có thể dễ dàng. Chó chết, như vậy được. Ma vương không biết trong đầu Thẩm Tịnh đang suy nghĩ gì, thấy bộ dạng vô lại của hắn liền trực tiếp bóp chặt cổ hắn. Cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến từ cổ, Thẩm Tịnh hít sâu một hơi, lập tức hóa về bản thể. Ma vương không kịp đề phòng, lòng bàn tay lại bị thần khí cưa trúng. Lần này thì to chuyện rồi, chỉ số giận dữ của ma vương lập tức đạt đỉnh, hắn gầm lên một tiếng, sóng âm khổng lồ quét bay toàn bộ nhân tộc, chỉ còn lại ma tộc Giáp, ma tộc Ất và Mục Thiên Phong. Những hành động của ma vương đều không lọt khỏi mắt Mục Thiên Phong, hắn chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy muốn kiềm chế ma vương, nhưng lại nghe thấy truyền âm của Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh, ngươi đừng lo, ta đang kéo thù hận. Hắn bây giờ chỉ muốn giết ta, nhưng ta là thần khí, hắn không làm gì được ta đâu. Quả đúng như lời Thẩm Tịnh, ma vương phát hiện cả tấn công vật lý lẫn tinh thần đều không có tác dụng với thần khí, suýt chút nữa thì phát điên. Thần khí này còn khó chơi hơn những cái hắn từng thấy trước đây. Phải nói rằng, Thẩm Tịnh đã thành công kích phát sát ý của ma vương. Hắn chưa từng tức giận đến vậy. Ma vương đại nhân, một nhân tộc vừa hoàn hồn, chống chọi áp lực từ ma vương, từ từ bỏ lên phía trước. Ta có cách giải quyết vấn đề này. Tu sĩ Bính chính là kẻ đã phản bội Mục Thiên Phong. Dưới uy lực của ma vương và trong khi những nhân tộc khác ở kỳ đại thừa bỏ mặc mọi chuyện, hắn lựa chọn đầu hàng ma tộc để đổi lấy chút cơ hội sống sót. Ồ, nói ta nghe xem. Ma vương hứng thú nhìn về phía tu sĩ Bính. Thẩm Tịnh trốn trong thanh đao, nghe thấy vậy, tim liền giật thót hai nhịp. Không đến nỗi có chuyện lớn chứ. Tu sĩ Bính liếc nhìn Mục Thiên Phong, ma vương lập tức hiểu ý, tăng thêm áp lực khiến Mục Thiên Phong phải gắng gượng lắm mới có thể đứng vững. Sau khi xác định Mục Thiên Phong không còn đe dọa được mình, tu sĩ Bính mới mở miệng. Ma vương đại nhân, dù thần khí có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một món vũ khí. Đối với những vũ khí không nghe lời, nhân tộc chúng ta chỉ cần luyện hóa chúng. Chỉ cần ném thần khí này vào lò luyện khí để luyện chế lại, chẳng phải là có thể biến nó thành vũ khí của ngài sao? Hơn nữa, ta biết ở Thái Sơn Tiên Tông có một cái lò luyện. Lời còn chưa dứt, đầu tu sĩ Bính đã rơi xuống đất. Phụt, vì ép mình phá giải phong tỏa của Ma Vương, Mục Thiên Phong phun ra một ngụm máu tươi. Ma Vương cũng không bận tâm, lại tiếp tục áp chế Mục Thiên Phong, sau đó nhìn sang những tu sĩ khác. Dẫn đường cho ta, tu sĩ Mậu vội vàng đứng dậy trước tiên, nịnh nọt. Tiểu nhân chính là trưởng lão Thái Sơn Tiên Tông, xin để tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Ma Vương gật đầu, còn không mau đi, Cách Chương.